Thập Ác Lâm Thành, tác giả, Ngôn Quáng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 473, chương 471, màu lam thần lằn. Lâm Anh tại xác lập hành động tổ tổ trưởng uy tín thời điểm. Tiểu dư kia tổ lại tiến triển được 10 phần thuận lợi. Tổ thứ hai tổ trưởng là Khâu Vạn Xương, người khác đều gọi hắn Lão Khâu, theo Lão Phùng khác biệt. Lão Khâu là thật già rồi, hắn năm nay 59 tuổi, qua nửa năm nữa liền về hưu. Lúc đầu lần này dưới mộ khảo sát, tất cả mọi người không đề nghị hắn đi, dù sao hắn đã lớn tuổi rồi, dưới nền đất tình huống phức tạp, sợ hắn hành động bất tiện, không kịp phản ứng. Ai biết Lão Khâu một ngụm cự tuyệt lần này, hảo ý. Trên mặt đất ta càng không yên lòng. Vạn nhất ra một chút sơ suất, lão tử bình an dưới trang tâm nguyện liền ngâm nước nóng. Có sự tình, bản thân nhìn chằm chằm mới yên tâm. Cho nên tổ hai tương đối binh hùng tướng mạnh một chút. Bởi vì phía trên cũng sợ Lão Khâu tuổi tác đại suất gì đó sơ suất. Tiểu dư bởi vì muốn nhìn chằm chằm Ngôn Thẩm hai người, cho nên tự động xin đoạn hậu, thẳng đến bất đắc dĩ mới xuống dưới. Không ngờ tiến mộ đạo không đến bao lâu, liền đuổi kịp trước mặt đại bộ phận đội. Nàng lúc này mới phát hiện, tổ hai hành động chủ đề chính là cẩn thận. Khâu Vạn Xương nghĩ bình an về hưu, những người khác cũng nguyện ý phối hợp ra lãnh đạo an ổn không có chuyện. Cho nên hận không thể mỗi đi một bước, đều muốn trải hào đủ loại thiết bị, đem phía trước toàn bộ mộ đạo tai họa ngầm đều triệt để bài trừ. Lúc này mới bắt đầu tiến lên, ổn thỏa là ổn thỏa, nhưng tốc độ cũng tương đối chậm rất nhiều. Một đám người lại xem xét lại tiến, thấy tiểu dư cái kia nóng vội, cuối cùng vẫn là Khâu Vạn Xương bản thân lên tiếng. Các ngươi muốn làm gì? Lề mà lề mề, muốn ở chỗ này ăn Tết sao? Đại gia lúc này mới tăng tốc bước chân, dọc theo mộ đạo tiến lên không lâu. Rốt cục gặp khối kia khắc lấy uy hiếp lời nói thạch đầu. Khâu Vạn Xương nhìn xem, sau lưng nhân gian, dưới chân hoàng tuyền, sinh dân dừng bước, cầu mệnh liền còn, cái này bốn câu lời nói, không khỏi toát toát cao răng. Mẹ nó, hắn thấp giọng mắng một câu. Đội trưởng trợ lý họ Tần, là cái hơn 30 tuổi nam nhân, hắn lập tức liền đã nhận ra già lãnh đạo ý đồ. Tiểu dư đồng chí, hắn quay đầu kêu lên, Tần trợ, ta tại, có cái gì an bài? Tiểu dư chạy lên phía trước hỏi, các ngươi tiến vào cái cửa này sao? Xác định an toàn a? Đi vào qua, lúc ấy không có vấn đề, bất quá bây giờ ta cũng không dám cam đoan. Minh bạch, Tần trợ quay đầu lại gọi một cái khác, chiến sĩ, Tôn Triều Dương. Ngươi cùng ta đi vào dò xét một chút. Được rồi. Tôn Triều Dương cầm vũ khí, bước nhanh đuổi theo. Tiểu dư cũng đuổi tới phía trước. Tần trợ, vào cửa không xa, có cái đặc biệt sâu bậc thang, phía trên trơn ướt đến lợi hại, ngàn vạn cẩn thận. Biết. Tần trợ mang theo Tôn Triều Dương ở phía trước dò đường, tiểu dư theo thật sát ở phía sau. Đám người đi không bao lâu, đã đến thông hướng mộ thất đài cao trước bậc. Trên trang bị, Tần trợ ra lệnh một tiếng, các chiến sĩ cấp tốc mở ra công suất lớn dò đường đèn. Chỉ gặp, xoát, lóe lên, toàn bộ bậc thang đều bị chiếu lên sáng như ban ngày. Bất quá ngay trong nháy mắt này, tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tiểu dư đồng chí, ta tính toán minh bạch, vì cái gì giữa các ngươi nói bậc thang đặc biệt trơn ướt? Tần trợ chỉ vào phía dưới nói, bởi vì trên bậc thang bò đầy như bích hổ giống nhau đồ vật. Bọn chúng chen chúc, giấy giụa lấy, không ngừng phát ra như cá ăn cái gì lẹt xẹt âm thanh. Tiểu dư loại này có dày đặc hoảng sợ chứng người, nhìn một chút nhất thời nổi da gà ứa ra. Trọng yếu hơn là toàn bộ trên bậc thang còn có thể nhìn thấy một chuỗi bị đạp nát bích hổ thi thể. Bọn chúng một mực kéo dài đến phía dưới, xem ra tựa như là mấy người đã từng nhanh chân lưu tinh lộ qua giống như. Nhưng Tiểu Dư chỉ nhìn một chút, chỉ lắc đầu phủ nhận nói, đây không phải lúc chúng ta tới cái kia bậc thang, không phải sao? Khâu Vạn Xương nghi hoặc mà nhìn xem Dư Dĩ Thanh. Tiểu Dư đồng chí, chúng ta đều là dựa theo ngươi chỉ đường đi, vạn nhất xảy ra vấn đề, coi như không tốt giao phó. Tần Trợ vội vàng tiến lên, hát đệm nói, ta cũng không biết vì cái gì, nhưng đây nhất định không phải trước đó bậc thang. Chúng ta lúc ấy đặc biệt cẩn thận địa chiếu sáng bậc thang. Từng bước một chuyển đi xuống, nếu như trên tảng đá nhiều như vậy thằn lằn, chúng ta đoán chừng cũng không dám đặt chân, chớ nói chi là dẫm chết nhiều như vậy tiểu động vật. Tần Trợ kêu Tôn Triều Dương đi xem một chút. Tôn Triều Dương đi đến trước bậc thang, cúi đầu, hắn tử tử tế tế dùng đèn pin chiếu vào những cái kia không ngừng phun trào tiểu đông tây. Nhìn hồi lâu mới nói, báo cáo lãnh đạo, cái này giống như đều là thằn lằn, trên thân thể là lân mịn, mà lại phản lấy lam thanh sắc, bất quá ánh mắt của bọn nó đều là màu trắng, đoán chừng tại động dưới thời gian quá lâu, đều đã không cảm quang. Hắn ngồi xổm ở nơi đó, ngay tại quay đầu nói chuyện, ai biết trên bậc thang một cái thằn lằn phảng phất nghe được hắn thanh âm. Bỗng nhiên một nhảy, chính hảo nhảy lên đến hắn buông thõng trên tay, sau đó răng rắc chính là một ngụm. A, Tôn Triều Dương phát ra một tiếng kêu sợ hãi, hắn dùng lực đem cái kia lam thằn lằn lắc tại trên mặt đất. Sau đó tức giận giơ chân lên, nhất cước đem nó dẫm thành thịt muối. Cái này dẫm mạnh không sao, toàn bộ trên bậc thang thằn lằn tựa như ngửi thấy mùi vị. Bỗng nhiên chỉnh tề phát ra một loại khó nói lên lời chi chi âm thanh. Dư Dĩ Thanh trước tiên cảm giác được nguy hiểm, cẩn thận, nàng hô to một tiếng. Quả nhiên không ra nàng sở liệu, chỉ gặp những cái kia thằn lằn bọn họ từng cái một bãi động cái đuôi, tê tê địa quay lại thân thể, thẳng hướng trên bậc thang những người này tuôn đi qua. Một khắc này Tiểu Dư rốt cuộc hiểu rõ, nguyên lai bọn chúng tụ tập ở chỗ này, không phải là vì khác, mà là tại tưởng niệm chết đi đồng bạn, hoặc là chờ đợi cho chết đi đồng bạn báo thù. Tần Trợ ngay đầu tiên giang hai cánh tay, hắn một tay lấy Khâu Vạn Xương bảo hộ ở sau lưng. Sau đó hướng vẫn hút lấy thủ chỉ Tôn Triều Dương hô to một tiếng. Tiểu Tôn, chuẩn bị thiêu đốt khí. Ngoặc kép, ta lẳng lặng theo Thẩm Dụ ngồi cùng một chỗ, yên lặng bồi tiếp nàng, mà lại đã đoán ra nàng tâm tư. Nhìn ra được, nàng có chút xoắn suýt, ý nghĩ của nàng bế tắc, mà lại nguyên lai loại kia một chút liền có thể phát hiện dị trạng bản năng đã không còn tồn tại. Cho nên nàng cảm thấy cái này thông đạo quỷ dị, nhưng vô pháp phát hiện, quy nạp cùng tổng kết nó quỷ dị chỗ. Nàng nghĩ sống qua cái này 2-3 giờ, chờ Hoa Man ra thử một chút thành bại, nhưng nàng lại không cam tâm cứ như vậy lãng phí thời gian. Bởi vì nàng trước đó có đầy đủ tự tin, từng cho là mình là không gì làm không được người, nhưng ngay tại nàng ủ rũ cúi đầu thời điểm, nàng chợt phát hiện gì đó vật kỳ quái. Nàng đứng dậy, chỉ vào xa xa một cái ám ảnh hỏi, ngươi trông kia đến tột cùng là cái gì? Làm sao lóe lên? Ta vừa muốn nói chuyện, nàng lại làm một cái duyệt thủ thế, đừng nói chuyện, có thanh âm. Ta mau ngậm miệng, hai người chúng ta liền hô hấp đều đình chỉ, toàn bộ động huyệt vô cùng an tĩnh. Ngẫu nhiên quanh quẩn ra một chút xíu tí tách cùng róc rách âm thanh, còn kèm theo ông ông tạp âm. Róc rách là tiếng nước, tạp âm là người thanh âm. Thẩm Dụ phán đoán nói, ta tranh thủ thời gian đứng dậy, bước nhanh đi qua xem xét, chỉ gặp ám ảnh địa phương nguyên lai là đầu lõm vào nham thạch nhỏ kênh mương. Trong khe có róc rách dòng nước, đại khái là động đá vôi bên trong suối nước ngầm. Lần theo dòng nước, liền có thể tìm tới từ vách đá trên đỉnh rơi xuống nước suối. mà lại bởi vì ngày dài tháng rộng ăn mòn. Nước suối đã đem phía dưới nham thạch giọt mặc vào một cái lỗ thủng. Kia lấp lóe ánh sáng, chính là từ trong lỗ thủng xuyên thấu qua tới, mà lại xuyên thấu qua tới không chỉ là ánh sáng. Còn có tiếng người nói chuyện, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.